Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chó mùi nước tiểu khai. Trần Thủ Chuyết, ở cái kia phế tích trong, Lặng Yên đào tẩu, toàn bộ bát phương linh bảo trai nhìn bình thường, kỳ thực bên trong là một cái loại cỡ lớn thứ nguyên động thiên pháp bảo. Cả công lẫn thủ, bảo vệ vô địch, thế nhưng gặp phải Trần Thủ Chuyết. Hắn vung lên cái cuốc, dùng sức đào phía dưới, toàn bộ bát phương linh bảo trai cửa hàng, đều là đổ nát, ở đây đổ nát trong, mệnh căn tuyệt diệt hiển hiện, bát phương linh bảo trai trong, bất luận nhân vật sinh linh, vẫn là các loại thương phẩm, cửa hàng cấm chế, toàn bộ biến thành bột mịn, cái gì đều không có lưu lại, toàn bộ thương hội hóa thành phế tích. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị đổ nát bát phương linh bảo trai hấp dẫn. Trần Thủ Chuyết nhờ vào đó đào tẩu, trốn ra được sau khi Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, khoảng cách đó không xa tìm một chỗ ngồi một hồi, nghỉ ngơi một chút. Hắn đang yên lặng chờ đợi, vạn nhất có cái gì đại lão loại hình biết mình giết người hủy phô, hẳn là lại đây tìm chính mình. Chờ một hồi, cái gì đều không có. Thoạt nhìn chính mình lần này, trời không biết, đất không biết, chủ yếu không phải Trần Thủ Chuyết công lao. Trưởng quỹ vì nắm lấy Trần Thủ Chuyết, hắn đem tất cả vết tích hắn đều tiêu trừ. Hiện tại cửa hàng trực tiếp bột mịn, càng là người không biết. Quỷ riêng hay, cho tới ngũ hành tông, lớn như vậy thế giới, mấy chục tỷ nhân khẩu. Nơi nào chiếu cố chiếm được quản hắn một cái Trần Thủ Chuyết. Không muốn quá đề cao bản thân, Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra chính mình vòng tay chứa đồ. Vòng tay chứa đồ lần này Trần Thủ Chuyết sợ nó chịu ảnh hưởng, cố ý ngậm trong miệng, dùng thân thể của chính mình bảo vệ nó. Thế nhưng vẫn còn có chút tổn hại. Ngoại trừ vòng tay chứa đồ, trên người đồ dự bị pháp bào lại là nát bấy, cuối cùng tùy tiện tìm một cái pháp bào lừa gạt một cái. Ít nhất không thể không mặc gì cả đi. Bất quá lần này cũng có thu hoạch. Đối phương ba cái động thiên pháp bào đều bị chính mình cướp được. Nói là động thiên pháp bào, kỳ thực vẫn là chưa kích hoạt hạt giống trạng thái. Hiện tại chỉ là pháp bào, không có biến thành chân chính thứ nguyên động thiên. Vì lẽ đó lúc này mới có thể lấy để vào vòng tay chứa đồ. Viễn cổ động thiên, lưu quang phúc địa, phù không chân ảnh, ba cái động thiên pháp bảo. Đây là lần này thu hoạch lớn. Ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, hắn thử kích hoạt trong đó động thiên pháp bảo. Thế nhưng động thiên pháp bảo ở ngoài, thật giống có loại đặc thù cấm chế. Cần đặc thù biện pháp mới có thể kích hoạt. Thí nghiệm nửa ngày, Trần Thủ Chuyết cũng không có hiểu rõ, không cách nào khởi động động thiên pháp bảo, chỉ có thể trở về thấy thượng đạo lại nghĩ cách, bước kế tiếp làm gì chứ? Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, không có ai tìm đến mình, vậy thì an toàn, còn chờ cái gì? Đi, Trần Thủ Chuyết thẳng đến núi Mạc Can, hy vọng nơi đó mọi người vẫn chưa đi, có thể lấy đáp cái đi nhờ xe. Trở về Thái Thượng Đạo, kết quả, đến núi Mạc Can, Trương Ngũ Nhân bọn họ đã sớm tập hợp đủ người, cũng đã rời đi, liền còn lại xuống Trần Thủ Chuyết một người. Cô đơn, hắn thở dài một tiếng, sắc trời đã tối, chuẩn bị tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói, cái này cũng liền là Trần Thủ Chuyết, cái khác bình thường Thái Thượng Đạo tu sĩ đều sẽ ở núi Mạc Can tạm tạm một đêm. Nơi này có chính là ngoài trời bình đài, ghế tựa dài lương đình, chớp mắt một chút hỗn qua một đêm, có thể lấy tỉnh vài cái linh thạch. Lợi hại tu sĩ tự có lâm thời động phủ, cái gì đều bớt đi. Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn ở trọ, ngày mai lại tập hợp người qua biển. Thế nhưng hắn trong lòng hơi động, không thể. Ngày hôm nay việc này quá lớn, bát phương linh bảo trai thượng tôn đại phái bị người đập phá cửa hàng, không thể dễ dàng. chính mình vẫn là không muốn ở Ngũ Hành Tông nhiều dừng lại. Đêm dài lắm mộng, cùng lắm thì đánh cược một lần. Trần Thủ Chuyết đi tới Ngũ Hành Tông mở ra cửa hàng. Chuyện đã làm, sợ cái điều, ai nhạ lão tử, để cho hắn hôi phi yên diệt. Ngũ Hành Tông trực thuộc cửa hàng, khắp nơi đều có, đi tới nơi này, có người hầu nghênh tới đón chờ. Lòng người bàng hoàng, cửa hàng tất cả mọi người đang bàn luận đổ nát bát phương linh bảo trai. Nghị luận sôi nổi, cái gì cũng nói, Trần Thủ Chuyết đến đây thuê người hộ tống chính mình rời đi. Trực tiếp bỏ linh thạch, trở về Thái Thượng Đạo. Cái gì sắc trời đã tối, rất khó xin mời người. Thêm tiền, 5.000 linh thạch, tại sao như thế gấp? Các người Ngũ Hành Tông trước có cướp tu đại chiến, hiện tại cửa hàng bị cướp. Đây là xảy ra đại sự nhịp điệu, vì lẽ đó đi nhanh lên. 5.000 linh thạch thật sự có hiệu, lập tức có thánh vực chân nhân xuất hiện. Hộ tống Trần Thủ Chuyết trở về Thái Thượng Đạo. Liền như vậy Trần Thủ Chuyết thuận lợi trở về Thái Thượng Đạo. Trở về sau khi thông qua Nhạc Dương Quan kiểm tra. Cho đi, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị trở về ngoại môn. Trước đó, hắn trước tiên liên hệ một phen. Nhìn tình huống, khoảng cách không xa, phi phù có thể lấy lẫn nhau liên hệ. Rất nhanh các loại phi phù hồi âm. Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương mấy người đều là dồn dập đáp lại, nghị luận sôi nổi, đại thúc, ngươi thật mạng lớn, các ngươi cái kia tổ thử luyện xảy ra vấn đề rồi. Hồng Diệp bí cảnh không biết đã xảy ra chuyện gì, may là ngươi không có tham gia, bọn họ thảm, Huyết Nhục Khô Nuy Vương Thái, Lưu Kim Viêm Lãng Triệu Uyên đều mất tích, có người nói Thiên Tôn đều ra tay rồi. Vẫn không có tìm tới bọn họ. Đại thúc, người thực sự là may mắn. Lâm thời tông môn rút ra, tránh thoát một kiếp. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Quả nhiên hạo kiếp xuất hiện. Chính mình không đi, né qua. Hắn liên hệ Thái Thượng Thanh Lương, xem cái gì tình huống. Đối phương hời hợt, giúp Trần Thủ Chuyết xin nghỉ việc nhỏ một cái. Chỉ là đáp lại Trần Thủ Chuyết một câu. Đối với bọn hắn đều là việc nhỏ. Đối với Trần Thủ Chuyết lại là kinh thiên đại sự. Trần Thủ Chuyết trong bóng tối cao hứng. Cái kia chính mình khả năng hẳn phải chết hạo kiếp. Tám thành tránh thoát đi tới. Những người khác đều không biết cái này bọn họ không thèm để ý việc nhỏ. Đối với mình có nhiều đáng sợ. Bất quá lại nói ngược lại. Coi như thật sự Trần Thủ Chuyết không có tránh thoát đi. Sinh tử đại sự, đối với những người khác, bất quá là trong cuộc sống một cái đề tài mà thôi. Ngoại trừ chân tâm bằng hữu, người người vì chính mình, việc không liên quan tới mình, tự nhiên treo lên thật cao. Đánh tìm hiểu rõ sau, xác định hạo kiếp đi qua, đã không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết mới là trở về ngoại môn, phi độn mà lên, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút. Đột nhiên hô, người hộ đạo ở đâu? Không có ai đáp lại Trần Thủ Chuyết. Hắn thở dài một tiếng, nói, quả nhiên vẫn là như thế không đáng tin cậy. Có thể coi là từng có một cái người hộ đạo Bạch Lê. Kết quả lần thứ nhất hộ đạo liền bị đánh gần chết. Bây giờ trở về đến rồi, người hộ đạo trực tiếp không có. Ngay khi Trần Thủ Chuyết thất vọng lúc, một cái âm thanh xuất hiện. Có người, ta, A Tửu, Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, A Tửu tiền bối, mới nhận được tin tức ngươi trở về, ta liền đến hộ đạo, Bạch Lê trọng thương, không có cái 2-3 năm không cách nào khôi phục, sau đó đến lượt ta đến bảo vệ ngươi. A, tiền bối, ngài thương tốt, hoàn toàn khôi phục, lần trước Hoàng Kim Cẩu tập kích, ta có chút đối với ngươi không được. Vì lẽ đó ta lựa chọn vì ngươi hộ đạo. Lần trước Hoàng Kim Cẩu tập kích, A Tửu thời khắc cuối cùng, không quan tâm chút nào Trần Thủ Chuyết. Tuy rằng lẽ thường trong, thế nhưng A Tửu cảm giác thua thiệt Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cùng A Tửu một đường tán gẫu, trở lại Thái Thượng Đạo Ngoại Môn. A Tửu tiền bối, có một chuyện đem hỏi, người biết Động Thiên Pháp Bảo sao? Nói như thế nào đây? Động Thiên Pháp Bảo kỳ thực đối với chúng ta Thái Thượng Đạo cực kỳ trọng yếu. A, tiền bối, có ý gì? A Tửu không hề trả lời Trần Thủ Chuyết, thế nhưng trong đó biểu hiện, Trần Thủ Chuyết lập tức rõ ràng, chỉ là không thể nói nội dung. A Tửu xem Trần Thủ Chuyết đã hiểu chính mình ý tứ. Mỉm cười một thoáng, nói, Động Thiên Pháp Bảo tổng cộng có người nói 72 loại. Có người nói thượng cổ 99 loại, thế nhưng một ít đã thất truyền, tỉ như bàn cổ thế giới loại hình. Động Thiên Pháp Bảo cực kỳ quý trọng, tiện nghi nhất cũng đến mấy ngàn vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, chúng ta tông môn 36 bí truyền thái thượng không linh. Ngoại trừ có thể lấy luyện chế lâm thời động phủ, kỳ thực bọn họ cũng có thể lấy luyện chế cửu thiên phi địa. Đại diễn thế giới các loại 6 loại Động Thiên Pháp Bảo. Chỉ là Động Thiên Pháp Bảo đối với tông môn đệ tử ý nghĩa trọng đại. Tin tức không thể nhẹ tiết, như Vương Ngũ Sư đệ bọn họ cũng không biết tin tức này. A Tửu lời nói mang thâm ý, đang len lén nói cho Trần Thủ Chuyết. Động Thiên Pháp Bảo đối với Thái Thượng Đạo tu sĩ có đặc thù tác dụng, đặc biệt quý trọng, nhất định phải coi trọng. Tiền bối, ta nếu là được đến Động Thiên Pháp Bảo, làm sao luyện hóa? Không muốn dễ dàng luyện hóa, giữ lại, ghi nhớ kỹ, không phải vậy tương lai ngươi sẽ hối hận. Nhưng là ta pháp bảo chứa đồ đều muốn hỏng rồi. Kỳ, quái, pháp bảo chứa đồ đều là cực kỳ kiên cố, làm sao sẽ hư hao? Như vậy đi, ta giúp ngươi liên hệ một người bạn, hắn chủ tu Thái Thượng Không Linh, ngươi đi tìm hắn, có thể lấy mua pháp bảo chứa đồ. Thái Thượng Không Linh, vậy hắn có lâm thời động phủ chứ? Ngươi không phải có lâm thời động phủ sao? Tu luyện đều luyện hóa, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có linh thạch, hắn cái gì cũng có. Ha ha ha, tiền bối, linh thạch ta không thiếu. Vừa nói vừa cười bên trong, Trần Thủ Chuyết trở về ngoại môn, A Tửu hộ tống đúng chỗ, biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết ngoại môn báo bị, hắn lần trước trộm đi, cầu Thái Thượng Thanh Lương hỗ trợ che giấu, đối phương một cái điều lệnh giải quyết tất cả vấn đề. Trần Thủ Chuyết chẳng có chuyện gì, lại là trở lại ngoại môn trong động phủ. Động phủ không có bất kỳ chuyện, linh điền cũng là như thế, có bộ tộc chuột lớn nhìn, không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết cố ý quốc năm mẫu, thoải mái một thoáng, sau đó trở lại ngũ quân nấu một bàn thức ăn ngon, ăn lớn nuốt nhiều một trận. Mặt trời chiều ngã về tây, ôm bụng, nằm ở trên ghế nằm, nhìn về phía phương xa mặt trời lặn, muộn gió thổi tới, mát mẻ cực kỳ, vô vi liền vô vi đi. Những ngày tháng này thật sự thật thoải mái. Ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, đi tìm A Tửu giới thiệu bằng hữu, người này pháp tướng chân quân, chuyên tu Thái Thượng Không Linh, làm vì Ninh Tĩnh một mạch đệ tử. Đạo hữu chân quân, đạo hữu chân quân hiện tại nơi, khoảng cách ngoại môn 5,800 dặm, tên là núi Bút Giá. Ngọn núi này phía dưới có khổng lồ hỏa mạch, bị đạo hữu chân quân lấy bí pháp luyện hóa, ở trên núi thành lập 12 lò nung, dùng để luyện khí. Trải qua hắn 3000 năm kinh doanh, nơi đây đã trở thành Thái Thượng Đạo chứ danh luyện khí thánh địa. Nếu như không phải A Tửu giới thiệu, Trần Thủ Chuyết đến nơi này cũng là không thấy được đạo hữu chân quân. Trần Thủ Chuyết ngoại môn báo bị, đi tới nơi đây, ngự dùng cái cuốc, phi độn hư không, đảo mắt bay ra trăm dặm. Hắn không nhịn được hô, tiền bối, có ở đây không? Ở, ta cùng hắn nói, ngươi yên tâm đi thôi. Ha ha, đa tạ tiền bối dẫn tiến. Đạo hữu chân quân tay nghề rất tốt, trong tay có rất nhiều thứ tốt, Bất quá người này xích tử chi tâm. Nói chuyện thời điểm chú ý một thoáng. Xích tử chi tâm. Ha ha, nói thật dễ nghe. Gọi là xích tử chi tâm. Nói không êm tai điểm. Chính là tiểu hài tử tính khí. Cần dao động. Không phải vậy nói trở mặt liền trở mặt. Ha ha ha, nguyên lai cái này gọi xích tử chi tâm a. Không phải như vậy. Ồ, người cái này cái quốc là cái gì pháp khí? Phi độn tốc độ nhanh như vậy, đều so với đặc chế phi độn pháp khí bay đều nhanh. Còn có thể cái gì pháp khí? Chính là một cái quốc a. Không tin, tiền bối ngươi xem, Trần Thủ Chuyết có lòng tin để A Tửu xem. Hắn cũng nhìn không ra trong đó huyền diệu. Quả nhiên, A Tửu nói, chính là bình thường linh khí. Kỳ quái, người cái này phi độn nhanh như vậy đây. Tiền bối, không nên xem thường ta a. Ta cho ngươi xem một cái tuyệt kỹ của ta. Nước, đến, 9 con rồng nước, bay lên trời, trôi nổi không trung, xoay quanh không ngừng. Cửu trọng lãng diệt bích hải triều. A Tửu không nhịn được nói, thật là lợi hại, đòn đánh này, tương đương với tử phủ cảnh giới một đòn. Đó là đương nhiên, không nên xem thường ta a. Trần Thủ Chuyết ngắt lời đi qua, người hộ đạo ở bên cạnh mình, tất nhiên nhìn thấy chính mình thi pháp, chẳng bằng trước tiên đánh một cái thuốc dự phòng, còn đem cái quốc mệnh căn che giấu đi qua. Trần Thủ Chuyết, ngươi cái này thực lực cũng tăng lên quá nhanh. Đúng rồi, có người cùng ngươi đã nói sao? Không muốn quá nhanh tăng cảnh giới lên. Động huyền cảnh giới có đăng thiên pháp tu luyện. Đạo thai thần thông, đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Thanh lương sư tỷ bàn giao ta. Nàng sẽ phái người truyền pháp. Truyền cho ta đăng thiên pháp. Nghe được thanh lương sư tỷ xưng hô. A Tửu vật giống sững sờ, suy tư, Trần Thủ Chuyết không ngừng phi độn, rốt cục đến núi Bút Giá. Từ xa nhìn lại, một tòa núi cao, đứng ở đại địa bên trên, trong đó có 12 đạo cột khói, sông thẳng trời xanh, lò nung chi khói, bao nhiêu năm đốt cháy, đã bắt đầu ảnh hưởng hoàn cảnh, nơi này ở đạo hữu chân quân chế tạo phía dưới. Phạm vi 300 dặm lấy núi Bút Giá làm trụ cột. Làm vì núi Bút Giá cung cấp tài nguyên và phục vụ. Tất cả mọi người dựa vào núi Bút Giá sinh hoạt. Nơi đây phòng ngự cầu tộc tập kích. Tự có các loại bảo vệ cấm chế. Bất quá Trần Thủ Chuyết đến đây. Báo lên họ tên. Một đường thông hành. Có tu sĩ dẫn dắt. Đi thẳng tới núi Bút Giá chỗ cao nhất. Không hiện thân A Tửu. Dương Dương tự đắc, chính mình chính là có mặt mũi, đến đón khách sảnh, có đạo hữu chân quân đệ tử tới đón, nhiệt tình chiêu đãi, hoàn toàn không có bởi vì Trần Thủ Chuyết chỉ là một cái động huyền chân tu. Vẫn là đệ tử ngoại môn mà xem thường, chỉ là đạo hữu chân quân ở tiếp đón trước một nhóm khách nhân. Trần Thủ Chuyết còn chờ đến một hồi, cái này đến không có cái gì. Vậy thì chờ một hồi, Trần Thủ Chuyết cũng không vội vã, chỉ chốc lát, bên kia có rộn rộn ràng ràng âm thanh truyền đến, một áo bào đen ông lão hẳn là đạo hữu chân quân. Hắn ẩn tiễn khách, 3, 5 cái khách nhân, nữ có nam có, mỉm cười trong, chậm rãi rời đi, Trần Thủ Chuyết rất xa liếc mắt nhìn, đột nhiên thật giống ngửi được một loại kỳ quái mùi vị. Hắn cẩn thận ngửi một cái, khó có thể tin tưởng được, nói, chó đái mùi khai, nói xong, hắn lắc đầu một cái nói, làm sao có khả năng, nào có cái gì chó đái mùi khai, mùi gì khác đều không có, thế nhưng Trần Thủ Chuyết chính là cảm giác được cái này mùi vị. A Tửu đột nhiên lạnh lẽo nói, tin tưởng trực giác của chính mình, đúng là chó đái mùi khai. Cùng cẩu tộc đánh cả đời liên hệ A Tửu, ngược lại tin tưởng Trần Thủ Chuyết trực giác, đây là bao nhiêu máu đổi lấy kinh nghiệm, cùng cẩu tộc chiến đấu chính là muốn như vậy tin tưởng trực giác. Trần Thủ Chuyết một chỉ vừa mới mấy người kia, nói, thứ hai đếm ngược cái, kỳ quái, còn là một nữ tu, trên người có một loại kỳ quái mùi vị, kỳ thực cũng không có mùi vị, nhưng là liền là có một loại trò đái mùi khai. A Tửu nhất thời không nói gì, thật giống đang suy tư cái gì. Hiện trường bầu không khí không tính hòa hợp, chậm rãi hắn mới nói, nàng, ta biết, thân phận siêu cao, địa vị siêu quần, Miêu Hồng căn chính, gia tộc siêu nhiên, nếu như nàng cùng cẩu tộc dính líu quan hệ, làm vì cẩu tộc gian tế, mọi người thì sẽ không nở nụ cười. Bất quá, điều này cũng giải thích thông, tại sao chúng ta làm sao cũng không tìm tới cẩu tộc ẩn giấu gian tế. Tại sao, chúng ta nhiều như vậy tình báo đều bị tiết lộ ra ngoài. Trần Thủ Chuyết cẩn thận người, đột nhiên nói, ta xác định, chó đái mùi khai, hơn nữa mùi vị này, còn không là ta chủ thể ngửi được, là ta phân thân thiên biến vạn hóa nguyên chân long. Đúng rồi, người không biết cái gì là nguyên chân long. A Tửu chậm rãi nói, ta là không biết cái gì là nguyên chân long, thế nhưng ta biết, cẩu tộc trong, giống cái, không tính cẩu tộc, chỉ là nô lệ cùng đồ ăn. Ai cũng không nghĩ ra, chúng nó dĩ nhiên dùng chúng nó xem thường nhất giống cái, đến thẩm thấu chúng ta. Hy vọng, người ngửi được chỉ là ảo giác. Không phải vậy, việc vui có thể lớn. Ngoặc kép, hết chương.